Một đêm bất ngờ tổng giám đốc sùng vợ nghiện, chương 175, chương 176. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong câu cuối cùng, giọng điệu của Cố Đoàn Thuần vô thức trở nên gằn gằn, anh ấy cũng giới thiệu mình sao? Ánh mắt của Hót Thủy Nhi lập tức sáng rỡ, nhưng cô không đồng ý, Mộ Long coi trọng cô, là vì cô chính là người bản thân của mình, còn Cố Đoàn Thuần thì dựa vào đâu chứ? Anh không hiểu được niềm đam mê và sự cố chấp của cô đối với vẽ, cũng như không hiểu gì về ước mơ của cô. Anh có lẽ chỉ muốn tìm cớ rời đi, nghĩ đến đây, tia sáng trong mắt Hót Thủy Nhi dần dần tiêu tán, nhưng cô biết thân phận của mình hiện giờ là ai, đối với việc Cố Đoàn Thuần đang ôm eo cô chỉ có thể vẫy tay chào Mộ Long. Mộ Long, lần sau chúng ta gặp nhé, bây giờ tôi phải về rồi. Cô có thể đến bữa tiệc vì cô là vợ của Cố Đoàn Thuần, chứ không phải vì cô là Hót Thủy Nhi. Sao Cố Đoàn Thuần có thể không nhìn thấy sự mất mát trong mắt Hót Thủy Nhi chứ? Cô như vậy là vì luyến tiếc Mộ Long sao? Không nỡ rời xa một người đàn ông vừa mới gặp mặt chỉ một hai lần. Tưởng tượng đến đây, Cố Đoàn Thuần bất giác nhướng mày, toàn thân toát ra cảm giác rét lạnh. Thường ngày, Cố Đoàn Thuần không phải là người để lộ cảm xúc ra ngoài. Nhìn thấy Hót Thủy Nhi đi phía trước, anh đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái. Anh như vậy là đang để ý chuyện của cô sao? Không, không thể có chuyện đó được. Sao anh lại để tâm đến một người phụ nữ mới quen chưa được bao lâu chứ? Cưới cô ấy chẳng qua là vì giá trị lợi dụng của cô mà thôi. Cố Đoàn Thuần khẽ hừ một tiếng, đuổi theo. Hót Thủy Nhi, cô đang nhớ đến người đàn ông đó à? Ra khỏi đại sảnh, gió lạnh ập tới, Cố Đoàn Thuần thấy Hót Thủy Nhi nhịn không được ôm chặt cánh tay. Hôm nay cô mặc một chiếc váy không tay, lộ ra làn da trắng nõn nà, khiến người ta nhịn không được muốn đưa tay ra vuốt ve. Ha, Cố Đoàn Thuần, anh làm gì vậy? Hót Thủy Nhi vốn đang nghĩ cách làm sao để sau này liên lạc được với Mộ Long, cô rất muốn tranh thủ cơ hội này, nhưng đột nhiên cô nghe thấy lời của Cố Đoàn Thuần. Sự nhạo báng trong thái độ của anh là ý gì? Anh đang chế giễu cô sao? Thái độ của tôi như vậy còn chưa rõ à, Hót Thủy Nhi, cô đã quên thân phận của mình rồi sao? Cố Đoàn Thuần thấy cô sốt ruột liền chế nhạo, bây giờ anh ta vẫn chưa rời đi, nếu cô muốn quay lại thì cứ việc. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại nói ra những lời chọc tức người khác như vậy, nhưng mà... Cố Đoàn Thuần lúc này chỉ muốn nhìn thấy Hót Thủy Nhi tức đến hồn hển. Quay lại, ha ha, thật sự cho rằng cô không dám sao? Nhìn thấy thái độ kiêu ngạo và trịch thượng của Cố Đoàn Thuần. Hót Thủy Nhi đột nhiên cảm thấy toàn thân rét run, như bất ngờ bị dội một gáo nước lạnh vậy, cô hoàn toàn không có ý nghĩ sẽ dựa dẫm vào những gã nhà giàu. Tại sao Cố Đoàn Thuần lại nhìn cô với ánh mắt như thể cô là cái loại đê hèn vậy chứ, chuyện tiên hiệp hay, Cố Đoàn Thuần, đây là chính miệng anh bảo tôi có thể quay lại đấy nhé. Hót Thủy Nhi cắn môi, trong mắt lóe lên một tia tức giận. Cô không phải là loại phụ nữ chịu sự sắp đặt của người khác. Cho dù có hợp đồng với Cố Đoàn Thuần thì sao chứ, bọn họ đều là hai người ngang hàng với nhau, cô chỉ đồng ý kết hôn tạm thời với anh đồng thời giúp anh tránh thoát mệnh đào hoa mà thôi chứ không phải bán thân cho anh. Cách chương.